Ý tưởng ham muốn, chương 42, góc truyện audio.com. Doãn Vị thét lên đẩy người đang đè lên mình ra, không để ý mặt mũi u ám của anh. Quần áo xốc xếch, nhảy xuống giường chạy ra ngoài cửa. Lâm An Bắc đứng dậy giữ chặt cô bắt quay lại. Cả hai người đè lên chăn ngã nhào xuống thảm. Doãn Vị không ngừng giãy giụa hét lên vỗ vào lồng ngực Lâm An Bắc. Bị anh nắm chặt hai tay đang vùng vẫy của cô giữ trong ngực. Chăn ở trên người bọn họ vì cử động mà rối thành một đống. Buông tay ra, được rồi, anh đưa em qua đó. Lâm An Bắc chán nản, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được cô. Sắc mặt khó coi im lặng chờ Doãn Vị mặc quần áo. Hai người không ăn bữa sáng mà lên xe đi thẳng đến bệnh viện. Trong phòng bệnh không có người. Doãn Vị sợ hãi sắp khóc, không thấy Trần Cẩn Ngôn khỏe mạnh cô không thể nào an lòng được. Nằm áo bên hông Lâm An Bắc không ngừng kéo. Sao không có ai, cô ấy đi đâu rồi? Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Lâm An Bắc vỗ vỗ lưng cô giống như an ủi đứa bé. Lấy điện thoại gọi số mà Quý Minh Vũ đưa tối qua cho anh. Không sao, em ngồi nghỉ một chút, bọn họ đi kiểm tra đang về rồi. Em đừng lo lắng lung tung, anh còn đang nói dở. Quý Minh Vũ đã đưa Trần Cẩn Ngôn trở lại, sắc mặt cô ấy so với buổi tối hôm qua có vẻ khá hơn một chút. Thấy Doãn Vị thì có chút sửng sốt, quay đầu nhìn Quý Minh Vũ, anh ta hướng về phía cô không tiếng động gật đầu một cái. Hai người hơn năm chung đụng đã sớm có 10 phần ăn ý. Biết Doãn Vị không phát hiện ra điều gì. Trần Cẩn Ngôn mới yên tâm đôi chút, cô không hy vọng Doãn Vị hận mình. Chị làm em sợ muốn chết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hay là em ở lại đây chăm sóc chị, em sẽ hầm cách thủy thật nhiều canh ngon cho chị uống được không? Doãn Vị ngồi xổm bên xe lăn Trần Cẩn Ngô đang ngồi. Hai tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô ấy, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Trần Cẩn Ngôn lại không cử động, ghét bỏ nhìn nước mắt tràn đầy gò má của cô, xé khăn giấy bên cạnh bàn nhét vào trong tay cô. Bẩn quá, không biết là phụ nữ có thai không thể nhìn những thứ này à, còn không lau nhanh đi. Không phải là vì em lo lắng cho chị sao? Chị thế nào mà lại không cẩn thận như vậy chứ? Làm em sợ muốn chết. Trần Cẩn Ngôn được Quý Minh Vũ ôm nằm lên giường, đắp kín chăn. Phục vụ cô lau mặt lau tay, bộ dáng hưởng thụ giống như vị hoàng hậu luôn được chiều chuộng. Hất cằm lên nhìn Doãn Vị, ý là nhìn xem chị tìm được người đàn ông thế nào. Còn em tìm là dạng đàn ông gì chứ? Trong miệng vẫn còn đường hoàng nói Doãn Vị, con chị rất khỏe mạnh, em tự lo bản thân mình thì hơn. Quan tâm lung tung làm cái gì? Tinh thần của chính mình còn chưa ổn định. Mau giữ vững vị trí của mình thì tốt hơn. Lâm Tổng thấy tôi nói vậy có đúng hay không? Trần Cẩn Ngôn nói những lời này cũng không sai. Thân thể vừa mới hồi phục được một chút, liền vội vàng giúp đỡ Doãn Vị. Không để ý đến ánh mắt ám chỉ của Quý Minh Vũ thẳng thắn khiêu khích nhìn Lâm An Bắc. Doãn Vị nhìn Trần Cẩn Ngôn đã khôi phục lại trạng thái nhanh nhẹn dũng mãnh như trước kia. Trong lòng cũng dần thả lỏng. Nhìn khuôn mặt Lâm An Bắc vì chưa thỏa mãn dục vọng mà u ám. Lấy lòng đứng cạnh anh, chủ động kéo cánh tay, trách khỏi sự trách móc của người phụ nữ đang có thai kia. Bọn em hưởng thụ trọn vẹn thế giới riêng của mình rồi. Chị là người mang thai chị ước ao ghen tị, có phải hay không ông xã? Nhìn khuôn mặt tươi cười đang ngước nhìn mình của Doãn Vị. Lâm An Bắc nghiêm túc quan sát cô hồi lâu. Nặng nề mở miệng, đúng là cần phải sinh con trai ổn định địa vị trước. Xem ra chúng ta phải nỗ lực rồi. Đi trước đây, tạm biệt. Doãn Vị bị Lâm An Bắc kéo đi. Quý Minh Vũ bận trước bận sau phục vụ bữa ăn sáng cho Trần Cẩn Ngôn. Dọn dẹp bình giữ nhiệt đựng cháo gà trên bàn. Liếc nhìn người phụ nữ có thai đang tựa vào gối đọc sách. Đây chính là em rể tương lai. Gây sự với cậu ta không sợ bị trả thù hay sao? Nó dám, Quý Minh Vũ cưng chiều xoa xoa đầu tóc rối bời của cô cười cười. Em đây, đã đến lúc làm mẹ rồi, mà sao tính tình không thay đổi một chút nào cả? Trần Cẩn Ngôn khép quyển sách giáo dục con cái trong tay lại. Ngẩng đầu cầm lấy tay phải của Quý Minh Vũ. Lo lắng mở miệng hỏi anh. Giống như anh là người duy nhất trên đời cô có thể tin tưởng. Anh nói xem, nếu Tiểu Vị biết được sự thật, có thể hận em hay không? Em cũng không muốn lừa nó. Chỉ là hy vọng nó có thể sống vui vẻ hơn. Quý Minh Vũ nắm lại bàn tay của cô. Ngồi bên mép giường kéo cơ thể đã gầy đi trông thấy của cô. Âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải bồi bổ cho cô thật tốt. Nếu không sẽ càng gầy thêm. Đừng suy nghĩ nhiều, Tiểu Vị là đứa bé hiểu lý lẽ. Nó sẽ hiểu nỗi khổ của em. Ông ta đâu, mẹ có gọi điện thoại tới đây hay không? Không phải lo lắng chuyện ông ta. Anh sẽ xử lý, còn về mẹ em, anh đã sắp xếp cho bà theo đoàn đi du lịch Âu Châu rồi. Nói rằng dự tính một tháng trước ngày sinh đi đón bà. Được, trong thời điểm quan trọng này, em cũng không hy vọng bà ấy xảy ra chuyện. Cảm ơn anh Minh Vũ. Trần Cẩn Ngôn là thật lòng cảm ơn Quý Minh Vũ vẫn luôn ở bên cạnh mình. Mặc kệ cô có bao nhiêu tùy hứng, bao nhiêu ngoan cố, dã man không hiểu chuyện, vẫn luôn bao dung cưng chiều cô. Những năm tháng khó khăn khổ sở kia, cũng cảm ơn anh luôn làm bạn không xa không rời bên cạnh cô. Quý Minh Vũ hôn cái trán trơn bóng của cô, thỏa mãn ôm người vào trong ngực. Có hơi thấp thỏm lo lắng nhẹ giọng dụ dỗ nỉ non. Qua tạ lễ, chỉ cần đồng ý một cái yêu cầu của anh thôi. Trần Cẩn Ngôn khóe miệng cong lên thỏa mãn nở nụ cười e lệ. Cầm tay anh đặt lên trên bụng, bàn tay hai người đè lên nhau, hình như có thể cảm nhận được sinh mệnh bé bỏng ngoan cường. Anh là định cầu hôn em sao? Ừ, là qua tạ lễ anh cần thôi. Anh rõ ràng là đang ép hôn. Vậy em có đồng ý hay không? Ừ, để em suy nghĩ một chút. Chiếc nhẫn kim cương không cần 10 carat. 5 carat là được. Hoa hồng, sâm banh. Trần Cẩn Ngôn dựa vào trong ngực Quý Minh Vũ. Bắt đầu đếm ngón tay từng cái một. Quý Minh Vũ vén sợi tóc sau vành tai cô. Cô nói câu, anh liền tươi cười trả lời một tiếng được. Ở trong phòng bệnh màu trắng, đôi nam nữ tràn đầy hạnh phúc như dòng nước ấm áp chảy xiết. Doãn Vị bị Lâm An Bắc mạnh mẽ kéo ra khỏi bệnh viện. Mặt âm u chạy về nhà, mới sáng sớm đã chạy đến bệnh viện. Bây giờ quay về gặp phải giờ đi làm cao điểm. Vừa đi vừa chờ lúc đến nhà đã 9 giờ. Doãn Vị nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Lâm An Bắc, không dám trêu chọc anh. Ngoan ngoãn đi theo anh vào nhà, lúc xoay người đóng cửa, lại bị người phía sau dùng lực lớn giữ chặt ở trên cửa. Gương mặt đụng vào cánh cửa, hai cánh tay bị anh bắt chéo sau lưng, hơi thở Lâm An Bắc dồn dập lôi kéo quần áo trên người Doãn Vị. Anh, lên trên giường có được hay không? Doãn Vị biết buổi sáng đã chọc giận Lâm An Bắc, người ta bây giờ là đang chút giận, nhưng sáng sớm làm ở cửa ra vào, cô vẫn cảm thấy thẹn thùng, năn nỉ anh đi vào phòng ngủ. Hiển nhiên Lâm An Bắc không cho cô được như ý, đôi tay thuần thục vén quần áo cô lên cao. Bàn tay từ đằng sau đi lên, chính xác nắm hai khối mềm mại trước ngực bóp, hơi thở nặng nề ẩm ướt phun sau tai cô, đầu lưỡi liếm láp vành tai trắng noãn, dùng miệng khẽ cắn, ngậm vào trong miệng mút hai cái. Doãn Vị bị anh cố ý phát ra âm thanh làm cho xấu hổ. Thân thể dán lên mặt gỗ. Hai tay không có chỗ để chỉ có thể chống đỡ lên cửa. Cả người giống như một tờ giấy mỏng dính lên. Lâm An Bắc dùng sức xoa bóp bộ ngực mềm mại. Bàn tay to lớn đặt giữa bộ ngực. Đỉnh hồng đã sớm đứng thẳng bị anh cố ý cách lớp vải vóc ma sát ở trên ván cửa. Khiến hơi đau đớn lại tăng khoái cảm tê dại. Doãn Vị khóc thút thít nói. Em sai lầm rồi, anh làm em thật khó chịu. Anh giống như tăng thêm sức lực trên tay để trả thù. Đầu gối mạnh mẽ chen vào hai chân đang khép lại. Cả người cô bị buộc tách hai chân ra. Vật gồ lên trong quần cố ý ma sát húc vào giữa khe mông của cô. Áo khoác trên người vắt bên cánh tay. Bên trong áo sơ mi cũng bị bàn tay anh làm loạn đem từng nút áo cởi ra. Lộ ra hơn nửa đầu vai trắng noãn mượt mà. Lâm An Bắc chạm khẽ hôn nhẹ lên làn da phiếm hồng kiều diễm ướt át. Dây dưa nói nhỏ, khó chịu thật sao, Doãn Vị vội vàng gật đầu, hy vọng anh dừng tay lại. Ai ngờ bờ vai bị anh cắn hiện lên dấu răng. Chuyển sang chỗ khác, bàn tay to lớn giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nảy sinh ác độc há mồm che cái miệng nhỏ nhắn lại. Nuốt hết tất cả nức nở nghẹn ngào cào cô, giống như anh muốn nuốt cô xuống bụng. Đôi môi bị anh che kín cực kỳ chặt chẽ, mạnh mẽ cạy hàm răng cô ra. Đầu lưỡi trơn trượt nhanh chóng chui vào, dây dưa, trêu chọc lưỡi của cô, lúc thì kéo ra hút mạnh, lúc lại đẩy vào trong. Sợi tơ màu bạc thật dài theo khóe miệng hai người chảy xuống. Từ từ chảy xuống hầu kết của anh, để xem sau này làm sao em dám đẩy anh ra nữa. Có trời mới biết người đàn ông đã tiến vào, lại bị người phụ nữ của chính mình mạnh mẽ đẩy ra. Dục vọng buổi sáng bừng bừng phấn chấn, bị cô ấy làm như vậy, anh không có chút giận ngay lúc đó đã là tốt lắm rồi. Không dám, không dám nữa, Doãn Vị lấy lòng cam đoan, cảm giác hoảng hốt lo lắng giống như lúc Trần Cẩn Ngôn bị bệnh lại xuất hiện. Dây thần kinh bị căng thẳng đến mức tận cùng, trong đầu ong ong, âm thanh pháo hoa nổ bùm bùm, hai tay Lâm An Bắc ở trước ngực cô từ từ đi xuống. Nhẹ nhàng ở trên bụng vuốt ve một chút, sau đó lần mò xuống phía dưới, ngón tay linh hoạt từ khe hở quần lót chui vào, ở khu vực tam giác thần bí di chuyển, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve khe hẹp bên trong thân thể cô. A, đừng làm như vậy mà, Doãn Vị khó chịu muốn khép chặt hai chân, nhưng không có tác dụng gì, chỉ làm tăng thêm ma sát giữa hai chân. Hơn nữa cô có thể cảm nhận được chất lỏng ấm áp đang từ từ tràn ra. Làm ướt đầu ngón tay của anh, nơi u cốc thần bí ấm áp trắng nõn khiến cho Lâm An Bắc điên cuồng. Ra vào mấy cái, cảm giác được chất lỏng theo đầu ngón tay mình chảy ra ngoài. Chứng tỏ cô đã chuẩn bị tốt, Lâm An Bắc cũng không nhịn được nữa. Xoay người cô quay về phía mình, đôi tay vắt ở trên cổ mình, một tay ôm eo cô. Một tay vội vàng kéo quần xuống, vật to lớn màu tím đen được thả ra ngoài, ở trên đỉnh thậm chí còn có mấy giọt tinh dịch rỉ ra. Di động mấy cái, Lâm An Bắc lột xuống lớp quần áo che đậy cuối cùng trên người Doãn Vị. Đưa vật của mình vào tận sâu bên trong cơ thể cô. Doãn Vị giống như búp bê rách treo trên người Lâm An Bắc. Thân thể khẽ run theo động tác một sâu một cạn của anh. Trán đã ướt đẫm mồ hôi, tóc phía sau cổ cũng ướt nhẹp, hai chân quấn ngang lưng anh, kích tình bắn ra bốn phía, bàn tay giữ hai bên mông trắng noãn mềm mại, theo tiết tấu xâm nhập của anh mà dùng lực lớn bóp chặt. Một luồng sóng khoái cảm giống như thủy triều vọt tới hai người. Hai người ở trong bể dục, chim chim nổi nổi đón nhận lấy từng đợt lễ rửa tội. Có lực đi vào, co rúm khiến cho hai người dần trượt xuống, thân thể va chạm đụng vào nhau, lại tách ra, rồi lại kết hợp, âm thanh ma sát phát ra tiếng nước khiến Doãn Vị xấu hổ không chịu nổi. Đầu cúi gằm dựa vào Lâm An Bắc làm con rùa đen rút đầu. Theo từng động tác của anh mà mở to miệng thở hổn hển. Quá sâu, em không chịu nổi, không cần, đi phòng ngủ, nhé. Sao cũng được, anh nhanh lên một chút, em chịu không nổi rồi. Lâm An Bắc hôn ở trên môi nàng một cái, vui vẻ nở nụ cười gian tà với cô, ôm cô đâm sâu vào vật của mình, để cho hai người kết hợp chặt chẽ hơn. Từng bước một đi lên trên cầu thang, mỗi một lần anh bước lên, thân thể Doãn Vị không nhịn được mà run rẩy. Bình thường cầu thang này đi hết cũng không thấy nhiều, lúc này trở nên kéo dài. Cuối cùng cũng kết thúc khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơ thể vừa mới thả lỏng, một vòng công kích mới lại bắt đầu dồn dập tới, vách tường phòng ngủ trở thành nơi Lâm An Bắc đòi nợ. Cả buổi sáng, Doãn Vị liên tục vì cái đẩy lúc đó mà trả nợ. Cho đến khi cạn kiệt sức lực, không thể nói ra lời. Cách chương.